Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2240, đế tháp. Thần luyện chung, 4, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bắc tinh vực luyện khí tháp. Lần này 10 vị trí, có thể đi thần luyện vực, mà đối với 10 người này, bắc tinh vực luyện khí tháp. Ban cho thần luyện tinh, chỉ có thần luyện vực có, hơn nữa có thể nói là 100% nắm ở luyện khí tháp. Chỉ có số ít, bị luyện khí tháp bán đi ra. Lần này, 10 người mỗi người ban cho thần luyện tinh, ở nơi này luyện khí tháp trong, đem chờ đợi 1 năm thời gian, dẫu sao từ bên này truyền tống đến thần luyện ngục, trận pháp chuẩn bị khởi động. Đều cần 1 năm thời gian, an bài chỗ ở, mà Dịch Tiểu Phi khi lấy được thần luyện tinh thời điểm, liền cảm giác được bất đồng thật lớn, nhất là, luyện khí tháp ở bên này trưởng lão, dành cho thần luyện vực luyện khí tháp một ít tin tức. Cái này thần luyện tinh, lại là từ thần luyện đế ao máu, bên cạnh đàn xanh ra, Dịch Tiểu Phi cảm thụ lại tới thần luyện tinh chập chờn. Một quả này thần luyện tinh, đối với mình trợ giúp tựa hồ rất lớn. Sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp luyện hóa đứng lên. Ở luyện hóa trong, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mình mọc ra lần nữa cột sống. Cái loại đó nhột cảm giác, có thể nói là tương đối thư thái. Thật sự có trọng dụng. Dịch Tiểu Phi mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Một quả này thần luyện tinh, cái này luyện hóa, kéo dài hơn 1 giờ. Một quả này thần luyện tinh, liền bị Dịch Tiểu Phi hoàn toàn hấp thu. Trong đó quá trình, thật vẫn là để cho Dịch Tiểu Phi, chưa thỏa mãn, chẳng qua là đáng tiếc. Cũng chỉ có 1 quả, có đầy đủ thần luyện tinh, đem cho Dịch Tiểu Phi mang đến, cực lớn tăng lên. Nếu có thể tiến vào thần luyện đế ao máu, sợ rằng mình còn có thể đủ khôi phục xương sống đế, tựa hồ có khôi phục cảm giác. Lão Hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, ở Dịch Tiểu Phi lần nữa dài ra cột sống lên, có Lão Hắc đóng dấu xuống tiên văn, chính là vì thời khắc quan sát Dịch Tiểu Phi cột sống biến hóa. Hôm nay quả thật có phản hồi, cái này làm cho Lão Hắc tương đối ngạc nhiên mừng rỡ, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, mà nghe được Dịch Tiểu Phi kể, Lão Hắc nơi có chút nhớ, xem ra cái này thần luyện tinh chính là ngươi sống lại đế cốt huyền cơ, nếu có thể tiến vào thần luyện đế ao máu, có lẽ thật có thể phá sau đứng, đây có trước rất lớn cơ hội, một khi phá sau đứng, Dịch Tiểu Phi thì biết đổi được mạnh hơn. Bất quá, luyện khí tháp có thần luyện đế ao máu, cũng không phải là như vậy dễ dàng, có thể tiến vào, liền thần luyện tinh, đều là như vậy chân quý, huống chi là thần luyện đế ao máu, cũng mặc kệ như thế nào, hết thảy các thứ này cho Dịch Tiểu Phi hy vọng, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy đi thần luyện vực, có cực lớn trông đợi, thuộc về mình xương sống đế, bị đoạt đi. Hoàn toàn đem mình căn cơ phá hủy hơn nửa, giống vậy tu sĩ căn bản không chịu nổi loại đả kích này. 1 năm thời gian ở Bắc Tinh vực lớn nhất luyện khí tháp sinh hoạt, mà làm 1 năm trôi qua, truyền tống trận khởi động đã hoàn thành. Lần này rời đi, 10 vị lan truyền gia luyện khí sư, còn có chính là cùng chung đi trước 10 vị luyện khí tháp trưởng lão. 10 người này trong, có 1 vị chuẩn đế, xây dựng dậy truyền tống trận to lớn trên vòng tròn, làm 20 người đi vào, một cổ kinh khủng không gian truyền tống lực, bao phủ ở 20 người trên mình. Ở bên này luyện khí tháp, rất nhiều tu sĩ, ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói, 20 người truyền tống rời đi, lần này rời đi, đem đến Vân Châu thần luyện vực, Vân Châu. 9 đại vực, hạng thứ 2 thần luyện mục, luyện khí tháp, ở bên này luyện khí tháp, tất cả lớn nhỏ đứng vững, gần như vạn tòa, mà ở trung tâm nhất một tòa. Hắn nhô lên, thẳng vào Vân Tiêu, giống như hạc đứng trong bầy gà vậy. Ở luyện khí tháp bên này, chung quanh đều tràn đầy nóng bức hơi thở. Từ Bắc Tinh vực truyền đưa tới, cái này khổng lồ truyền tống trận, đến chỉ cần 10 tức thời gian. Đây cũng là luyện khí tháp bản lãnh thủ đoạn, làm Dịch Tiểu Phi một hồi hoảng hốt dưới, cảm giác được chung quanh hết thảy đều đã biến hóa, đến, đập vào mắt, chung quanh rực rỡ muôn màu, đều là một ít thần khí. Sư tôn, cùng chung đến, vậy con bé, hưng phấn kêu to lên, rất là hưng phấn, cao hứng, đánh về phía bên này. Đã chờ đợi một cái ông cụ. Bất quá, Dịch Tiểu Phi nhìn vậy con bé, không khỏi dụi mắt một cái. Bởi vì lúc này Dịch Tiểu Phi thấy vậy bé gái lại có thể lộ ra một cái đuôi. Cái này nha đầu kêu Nghiên Quả Nhi. Dịch Tiểu Phi biết được tên chữ, chẳng qua là đáp lời bối cảnh, cũng không phải rất rõ. Con gái thu một chút cũng xấu hổ. Ông cụ vung tay phải lên, trực tiếp đem Nghiên Quả Nhi lộ ra cái đuôi che lại. Dĩ nhiên, tại chỗ tu sĩ, trừ chuẩn đế cường giả, cũng nhìn không thấu. Dịch Tiểu Phi sở dĩ nhìn thấu, đó là bởi vì Dịch Tiểu Phi tu luyện qua Tử Cực Ma Đồng. Không chỉ là mình con mắt thứ ba, liền Dịch Tiểu Phi đôi mắt cũng có thể thấy một ít tu sĩ tầm thường không cách nào nhìn rõ đến đồ. Hiển nhiên, cái này bé gái không phải thông thường tu sĩ. Lão ông kia trực tiếp mang Nghiên Quả Nhi rời đi. Còn như bên này Dịch Tiểu Phi các người, liền chờ đợi luyện khí tháp an bài. Luyện khí tháp nơi này tin tức bị một vị tu sĩ giới thiệu. Ở bên này luyện khí tháp có 9.999 tòa. Mà bây giờ chỗ ở chính là chủ yếu luyện khí tháp. Tháp này được gọi hô là đế tháp. Làm Dịch Tiểu Phi bước ra đế tháp thời điểm, nơi này cái loại đó nóng bỏng cảm tương đối mãnh liệt, nhất là trong cơ thể Hồng Viêm Nghiệp Hỏa có xúc động tiên hỏa, không nghi ngờ chút nào. Ở bên này có tiên hỏa, mặc dù cái loại đó cảm ứng rất là yếu ớt, nhưng Hồng Viêm Nghiệp Hỏa vẫn là có cảm giác, đó là mạnh hơn nó tiên hỏa. Đế tháp cũng không phải là bọn họ có thể đợi địa phương, hết thảy thì phải xem luyện khí tháp trưởng lão phân phối. Hơn nữa, lần này có thể không chỉ là Bắc Tinh vực luyện khí sư, những vực khác giống vậy có ưu tú luyện khí sư đến tới bên này. Ở bên này giống vậy cần cạnh tranh. Luyện khí tháp cũng sẽ không nuôi phế nhân. Ở luyện khí tháp chỉ cần ngươi hoàn thành luyện khí nhiệm vụ, liền có thể lấy được thần luyện tinh khen thưởng. Còn như dẫn đội trưởng lão nói đến thần luyện đế ao máu thời điểm, muốn đi vào bên này, yêu cầu thì càng thêm hà khắc. Không chỉ là muốn thành là chí tôn thần cấp luyện khí sư, cái điều kiện thứ hai, cần muốn đi vào luyện khí tháp nằm giữ trong đế giới, chém chết dị thú. Những thứ này dị thú thực lực cường đại, bất quá bọn họ hài cốt vẫn là máu tươi, tất cả là có thể luyện chế thần cấp linh khí, thậm chí là chí tôn thần khí, tương đối đặc biệt. Cái thứ ba điều kiện, đem trong đế tháp thần luyện chung gõ 5 tiếng trở lên. Đây coi như là ba cái điều kiện trong khó khăn nhất, không biết vây khốn bao nhiêu người. Các người những thứ này đứa nhỏ có thể lấy được thần luyện tinh cũng đã rất tốt. Còn như muốn đi vào thần luyện đế trong ao máu, gần như trong vạn năm cũng không có tu sĩ thành công, nhất là các người đến luyện khí tháp bây giờ vậy chỉ là người mới. Dẫn đội trưởng lão rất là kiên nhẫn nói: Liễu trưởng lão, trong vạn năm cũng không có thành công sao? Vậy thần luyện chung rốt cuộc là vật gì à? Có tu sĩ chọc không ở mở miệng hỏi, chung quanh tu sĩ đều là ánh mắt tò mò nhìn về phía Vậy Liễu trưởng lão, Dịch Tiểu Phi cũng kéo hồi tưởng tự, nghiêm túc nghe, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tuong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.